Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Mai táng. Hôm sau, Lorang nói tin này cho Tilly chờ người. Nàng lại có thể đem nữ phù thủy đưa cho những kia vô liêm sỉ quý tộc coi như thù lao. Không chờ ngũ vương nữ mở miệng, Hồi Tẫn liền vội vã không nhịn nổi kêu gào lên. Nếu như không phải có Andrea ngăn, dự đoán từ lâu thẳng đến địa lao đi tới. Dạ Oanh tiểu thư đã xác nhận qua. Tilly tỉnh táo hỏi, chỉ là đơn giản thăm dò hai câu. Nàng liền cái gì đều chiêu. Lorang vững chãi bên trong chuyện đã xảy ra tỉ mỉ giảng giải khắp cả. Ta nguyên tưởng rằng sẽ không như thế nhanh liền có thể đạt được kết quả. Nàng so với ta tưởng tượng còn muốn yếu đuối. Theo hắn ý tưởng, ngày hôm qua dò hỏi chỉ là theo lệ đe dọa, cũng không có cũng muốn hỏi ra chút gì. Đối phương chết cắn không hé miệng, đến tiếp sau thẩm vấn mới là bữa ăn chính. Cũng chính vì như thế, hắn cũng không có cởi bỏ Hetty trên người thần phạt khóa. Mà Hetty cũng không biết Dạ Oanh dám nói dối năng lực không phải căn cứ thanh âm để phán đoán, mà là thông qua đối với ma lực quan sát thực hiện. Thì ra là như vậy. Tilly gật gù, cảm ơn ngươi vì ta làm những thứ này. Ta là ca ca ngươi mà, không cần khách khí như thế. Lorang nhân cơ hội chắp nối đạo, lại nói Hetty, Morgan cũng coi như là trầm thụy đảo nữ phù thủy, giao cho ngươi xử trí là cần phải. Ta rõ ràng. Tilly trầm mặc một lúc lâu. Nếu như chuyện này phát sinh ở thành No Winter, ngươi sẽ làm thế nào? Lorang nhìn chăm chú nàng con mắt như đá quý. Chỉ thấy con người màu xám bên trong toát ra một chút bi thương cùng thương tiếc. Nhưng càng nhiều chính là không nói gì sự phẫn nộ. Nàng đã làm ra quyết định, ta cũng sẽ cũng như ngươi. Lorang an ủi, câu nói này tương đương với tuyên án Hetty, Morgan tử hình. Tilly không do dự nữa, nàng kề sát tới Hôi Tẫn bên tai thấp, giọng dặn dò hai câu. Hôi Tẫn gật gù, xoay người rời đi phòng làm việc. Như vậy ta trước cáo từ. Ca ca, có thể thấy, Tilly tâm tình vô cùng hạ. Thời điểm như thế này Lorang cũng không tốt nói cái gì. Đang chuẩn bị đứng dậy đưa nàng về nữ phù thủy nhà lớn lúc, sau người bỗng nhiên vang lên một tiếng kích động rít gào, chính là từ Dạ Oanh trong lòng lắng nghe. Ma thạch phát ra, nơi này là Lai Ninh, lặp lại, nơi này là Lai Ninh, A Hạ đã tìm tới biến cố phát sinh thời gian. Tiểu cô nương để mọi người ở đây không khỏi sửng sốt. Hít, nàng nhìn thấy gì? Lorang hỏi, khổng lồ miệng, xúc tu, hai con quái vật. Ta không biết phải hình dung như thế nào. Lai Ninh thanh âm nghe tới cực kỳ hưng phấn. Chuyện này quả thật là trước nay chưa từng có phát hiện. Trời à, bệ hạ, ngài tốt nhất tự mình tới xem một chút. Đây là, Tilly nghi ngờ nói, các nàng chính tại thăm dò núi tuyết sau lưng ma quỷ nơi đóng quân. Nơi đó sương đỏ với một tuần trước tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lorang đơn giản giải thích một phen, những việc này vốn định hôm nay nói cho ngươi, chỉ là ta đều suýt chút nữa đã quên ma quỷ việc. Tilly hít một hơi thật sâu, chẳng qua càng cặn kẽ tình huống ngươi có thể ở trên đường nói cho ta. Trên đường, Lorang hơi sững sờ, ta không thể cùng ngươi cùng tiến đến sao? Nàng chớp mắt nói, không hổ là cái kia từ nhỏ đã rất kiên cường ngũ vương nữ. Làm gặp phải mấu chốt sự kiện lúc, có thể lập tức điều chỉnh tâm thái, đem cá nhân tình tự ném đến sau đầu, là trở thành một tên kẻ thống trị chuẩn bị tố chất. Lorang âm thầm cảm khái, trên một điểm này, thiên phú của nàng muốn xa dễ chịu chính mình, hơn nữa mang theo Tilly. Có nghĩa là Hôi Tẫn cùng Andrea cũng hội đi theo. Hệ số an toàn đem gia tăng thật lớn. Hoàn toàn không có không đáp ứng đạo lý. Không, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn gật đầu đáp. Hetty tựa vào lao tù một bên. chờ đợi Lô Răng dẫn nàng ra nơi đây. Huyết Nha hội là triệt để xong. Ti Ly chắc chắn sẽ không cho phép chính mình lại phản hồi Trầm Thụy Đảo. Nhưng làm Morgan Vương Thất mà nói, nàng tìm tới một cái mới phục hồi con đường. Vậy thì là dựa vào Grey Castle Vương quốc thế tục lực lượng, giúp mình lại lên vương vị. So với đối phương hứa, Hetty càng tin tưởng chính mình mở ra báo lại có lẽ hắn chỉ là bị vướng bởi cùng Ti Ly quan hệ. Không liền trực tiếp đáp ứng, kiên trì hỏi ra những kia nữ phù thủy tâm tích cũng là vì cho Trầm Thụy Đảo phương diện một câu trả lời. Nàng tin chắc không có vị nào quý tộc có thể đối với lớn như vậy mê hoặc làm như không thấy một nửa lang tâm phong ốc thổ địa đem mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng cuộc cải cùng danh vọng, mà tên của hắn cũng sẽ bị khắc họa ở trên sách sử, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Về phần mình, có lẽ sẽ gặp phải đời sau các quý tộc chửi rùa, nhưng nàng không để ý. Chỉ cần có thể trở thành lang tâm vương, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Sau đó nàng mới có thể chính thức triển khai báo thù, hướng về những kia ruồng bỏ nàng, ruồng bỏ phụ thân quý tộc báo thù. Nàng thề phải đem cái kia chút kẻ phản bội từng cái giết chết. Treo ở cửa thành hướng về mọi người tuyên cáo, đây chính là hãm hại Morgan đại công người kết cục. Bỗng nhiên, phòng dưới đất sắt cửa bị đẩy ra, kéo kẹt tiếng cọ sát ở yên tĩnh trong địa lao có vẻ đặc biệt vang dội. Hetty lập tức bò dậy, dán vào lan can nhìn phía cuối lối đi, nhưng mà xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng không phải Lô Răng Wimbledon, mà là mặt trầm như nước Hôi Tẫn. Nàng nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay lên. Ngươi tới nơi này làm gì? Lô Răng bệ hạ đây, ta tới đây mục đích ngươi nên lòng dạ biết rõ. Hồi Tẫn từng bước một đi tới lao tù bờ đối phương, tiến vào bước ra một bước. Hetty lui về phía sau ra một bước, nhưng rất nhanh, nàng liền đã không đường thối lui. Khi ngươi đem vô tội nữ phù thủy giao cho quý tộc trong tay lúc, liền nên dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Không, Hetty kêu lên sợ hãi. Lô Răng bệ hạ chấp thuận qua không lại tính toán việc này. Hắn đã khoan dung ta. Ngươi đây là ở trái ngược quốc vương mệnh lệnh. Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Hồi Tẫn hai tay nắm ở lan can sát, hung bảo đem tách ra, khom lưng đi vào trong tù. Những kia nữ phù thủy mang theo ước mơ mà tới, hy vọng có thể ở Huyết Nha hội tìm được người mở đường bao che. Hy vọng có thể đang không có giáo hội bắt lấy tình huống ngủ giấc an ổn. Hy vọng sẽ không là mỗi ngày ăn cái gì mà phát sầu. Nhưng người lại cô phụ các nàng. Không chỉ như thế, còn đưa các nàng tự tay tống vào địa ngục. Nữ phù thủy nhóm tránh được giáo hội vây chặt, lại bị đồng loại của chính mình làm hại. Coi như Lô Răng sẽ tha thứ ngươi, ta cũng không thể làm chưa từng xảy ra gì cả. Cái tên này, chẳng lẽ là nghe lén đến mình cùng Lô Răng bệ hạ nói chuyện? Vẫn là hắn kể mấy chuyện này cho Ti Ly các nàng. Hetty hoảng sợ cái cổ thần phạt khóa, nhưng nó hoàn toàn bị vòng sắt bao bọc, chỉ dựa vào ngón tay căn bản là không có cách dỡ xuống. Ta đến giúp ngươi đi. Hồi Tẫn tới gần đến bên tường, duỗi tay nắm lấy cổ của nàng, đem nàng nâng lên. Khổng lồ sức nắm dưới, vòng sắt bắt đầu hướng vào phía trong co rút nhanh. Hetty rất nhanh cảm thấy khó thở, thân thể của nàng tượng mất nước con cá bình thường vặn vẹo. Cặp chân đạp đạp lên muốn phải tìm một cái điểm tựa, nhưng hết thảy thử đều chẳng thấm vào đâu. Tầm mắt dần dần mơ hồ, Hồi Tẫn bóng người cũng biến thành mơ hồ lên. Vì sao lại như vậy? Nàng không muốn chết ở chỗ này. Nàng là duy nhất vương vị kẻ kế thừa, là tương lai lang tâm vương. Răng nanh vương toạc phảng phất ở cách xa nàng đi. Các quý tộc trào phúng tiếng cười lại trở về bên tai. Theo răng rắc một tiếng, vòng sắt lún vào mềm mại cái cổ. Hetty giãy giụa dừng lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.